Phương pháp chính xác để cưa đổ CV kỳ cựu. Chương 35-1, phỏng vấn thẩm tô, 1. Góc chuyện audio.com. Bên nào công, bên nào thụ, thẩm, nhíu mày, tô này con cần phải hỏi sao? Tô, lão tử mới không thụ. Thẩm, nhướng mày, ân, tô, được rồi, đại nhân ở trên, tiên thu muôn đời tất tại sao lại quyết định như vậy? Tô, ủy khuất, ta có thương lượng nhưng hắn không chịu. Quân, vỗ vỗ, tiểu bạch thỏ ngoan, trong lòng khoái trá, trong từ điển của lão nương không có khái niệm phản công. Cho nên ngươi đừng hòng vọng tưởng ha ha ha he ngươi có hài lòng với tình trạng hiện tại. Thẩm, rất tốt, tô, cũng được, nếu có cơ hội phản công thì càng thỏa mãn QAQ. Thẩm, ân, tô, hoàn hảo, cảm giác của hai người khi hát lần đầu tiên. Thẩm, cười sán lạn, quá đã, tô, biểu tình u oán, đau chết lão tử, thẩm cố âm thầm ghi nhớ số lần tô tả tự xưng lão tử. Trở về nhà tính sổ, dáng vẻ đối phương lúc đó. Thẩm, mơ màng hồi tưởng, rất khả ái, hệt như một con thỏ. Quân, ngạc nhiên, thì ra ngươi thích ngụy nhân thú. Tô, lúc đó ta đau đến trước mắt chỉ nhìn thấy một thứ duy nhất. Quân, hiếu kỳ, nga, là quân ý như đao đại nhân. Tô, không, là bóng tối. Quân, ta nghĩ đao đao ngươi cần cải thiện kỹ thuật. Câu đầu tiên nói sau khi hát tô, cười em gái ngươi ấy. Quân, mở mịt, ta cười hồi nào, thẩm, ta không có em gái. Quân, càng mở mịt, liên quan gì đến ta? Tô, thì ngươi hỏi câu đầu tiên nói sau khi hát quân. Ân, thẩm, và đó là câu trả lời của bọn ta. Quân, mỗi ngày hát mấy lần? Tô, đỏ mặt đỏ cả vành tai. Thẩm, phải xem thời khóa biểu lên lớp. Quân, thanh niên trai tráng các ngươi biết tiết chế lo học hành như thế là rất hiếm có. Ta thay mặt quần chúng nhân dân trao tặng huân chương lao động cho các ngươi. Thẩm, tỉnh bơ, nếu học buổi sáng thì ngày 2 lần, học buổi chiều thì 3 lần. Quân, tịch thu huân chương, trong tình huống lý tưởng nhất, 1 tuần hát bao nhiêu lần? Thẩm, tùy theo số lần hắn muốn. Tô, hai mắt sáng lên, thật sao? Thẩm, chậm rãi nói tiếp, đem bình phương, hoặc giả lập phương, hoặc giả lũy thừa 4. Quân, ngươi không sợ tinh bì lực tẫn? Tô, ta muốn mỗi tuần 1 lần. Thẩm, mỉm cười hòa ái, số lần phải, di thi, 1, tô, xù lông, còn nói là tùy lão tử. Thẩm, lầm nhầm, 3 lần rồi, tô, cái gì 3 lần, thẩm, không có gì, câu tiếp theo, thường thì hát như thế nào? Tô, xấu hổ, ta không biết, thẩm, đạm định, ngươi viết thế nào chúng ta hát thế ấy? Quân, ghé sát bỏ nhỏ, yên tâm ta sẽ tham khảo thêm các loại tài liệu. Đảm bảo cho đời sống phu phu của hai đứa luôn hoạt sắc sinh hương. Thẩm, gật đầu, ân, chăm sự nhờ ngươi, tô, phẫn nộ, các ngươi đều coi như ta vô hình sao? Điểm nhạy cảm của chính ngươi. Tô, vẫn còn tức giận, ngoảnh mặt làm ngơ. Thẩm, hỏi hắn đi, quân, ta hỏi là của ngươi chứ không phải của hắn. Thẩm, phi thường đương nhiên, của ta cho nên mới hỏi hắn. Quân, tô, hứ, quân. Ta nhớ loại hình của tiểu tô ngươi là tiểu bạch thụ. Sao giờ lại thành ngạo kiều thụ thế này? Điểm nhạy cảm của đối phương. Thẩm, ta nghĩ ta sờ tới đâu hắn liền nhạy cảm tới đó. Tô, dùng một câu để hình dung đối phương lúc hát tô. Cầm thú, thẩm, thỏ tinh, quân, cảm khái. Hai ngươi quả nhiên trời sinh tuyệt phối. Ngươi có thích hát không? Thẩm, ngươi nghĩ ta sẽ nói không? Tô, ta có thể nói không không? Thẩm, ánh mắt đột nhiên thâm tình. Ái phi, ta khiến ngươi không thoải mái. Tô tạ bị đại nhân nhìn đến cõi lòng mềm nhũn. Thế là tiểu bạch thỏ lần thứ N rơi vào bẫy của sói xám. Tô, thích, đại nhân gật đầu cười thỏa mãn. Bình thường hay hát ở đâu? Tô, trên giường ngủ. Thẩm, trong phòng tắm. Quân, còn đâu nữa? Thẩm, để dành trả lời câu sau. Ngươi đặc biệt muốn thử hát ở nơi nào? Tô, sùng bái, hoa, đại nhân sao ngươi có thể đoán trước được câu hỏi vậy? Thẩm, câu khóe môi, vuốt cằm, ta nghĩ, trong lớp học sẽ đặc biệt mạo hiểm, cảm giác hẳn cũng sẽ rất kích thích. Tô, kích thích cái đầu ngươi. Quân, thì đầu hắn bị kích thích nên mới nghĩ ra địa điểm oái oăm như vậy. Lúc hát có ước định gì không? Tô, chấp nhất, ta thương lượng số lần lên trên. Nhưng đều thất bại. Thẩm, nheo mắt, xem ra ta chưa tận lực. Nên mới để lão bà không tập trung đi suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ. Quân, đánh hơi được mùi nguy hiểm. Tiểu Tô ngươi phải cẩn thận. Bên công từng có hành vi cường bạo không? Thẩm, bất mãn, ta không có tra tới mức đó. Nâng niu hắn còn không hết nữa là. Tô, đỏ mặt, ân, hắn đôi khi thậm chí rất ôn nhu. Thẩm, nhướng mày, đôi khi, tức là ta lắm khi hung hãn. Tô, ách, quân, coi như ngươi tự biết thân. Phản ứng của bên thụ lúc đó. Tô, đã nói là không có cường bạo. Thẩm, muốn biết thì ngươi đi tìm một người lại cường bạo ngươi rồi hỏi hắn phản ứng của ngươi lúc đó. Quân, còn nói là không cha. Thẩm, ta chỉ không cha với Tô Tô thôi. Bên thụ có từng chủ động câu dẫn. Thẩm, tự hào, ngay từ lần đầu tiên hắn đã câu dẫn ta. Tô, xù lông, hồi nào. Thẩm, mỉm cười, lúc đó không phải ngươi rõ ràng nói chúng ta tắm nguyên ương đi. Tô, quân, chậc chậc, không ngờ tiểu bạch ngạo kiều thụ cư nhiên biến chất thành dụ thụ. Tô, lão tử tiểu bạch chỗ nào? Dụ chỗ nào? Thẩm, hôn lên má hắn, tiểu bạch chỗ này, hôn lên môi hắn, dụ chỗ này, quân, vật vã, hoa hoa hoa hoa hoa. Phản ứng bên công lúc đó. Tô, trừng mắt, không buông tha cho ta. Thẩm, gật gù, ta mà buông tha thì đâu xứng làm đại nhân của ngươi. Quân, đính chính, là không xứng với cái mác phúc hắc công mới đúng. Cách chương.